Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1048, nghiêm trị đạo tặc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt thủ lĩnh đạo tặc đoàn lạnh xuống, trông thấy biểu tình bất mãn của hắn, một tên đạo tặc bên cạnh vội vàng đứng dậy, nổi giận nói, các ngươi thật to gan, thủ lĩnh chúng ta coi trọng thể tử và nữ nhi các ngươi là vinh hạnh, bên ngoài không biết có bao nhiêu người nịnh bợ thủ lĩnh chúng ta, các ngươi có cơ hội còn không cảm kích. Chẳng lẽ các ngươi quên mất thủ lĩnh chúng ta là cường giả võ vương? Biết cường giả võ vương là cái gì sao? Toàn bộ đại lục cường giả võ vương cũng chỉ có 5 người. Tên đạo tặc kia vươn 5 ngón tay, đắc ý rào rạt nói. Thủ lĩnh chúng ta chính là một cường giả trong số đó, ha ha, ta nói cho các ngươi biết, mấy trăm năm qua cũng không có xuất hiện đâu. Có thể thấy được các ngươi là một đám không có trải qua sự đời, thân phận thủ lĩnh của chúng ta còn không biết còn dám ở đây kiêu ngạo, biết từ chết viết như thế nào sao? Cố Nhược Vân ôm ngực tủm tỉm cười nhìn tên đạo tặc khoác lác hăng say nói. Trên đại lục cường giả võ vương chỉ có 5 cái. Thủ lĩnh đạo tặc đoàn này là một trong số đó. Hơn nữa, cường giả võ vương mấy trăm năm không có xuất hiện qua. Hắn khoác lác như vậy, như thế nào sống đến bây giờ? Trên đại lục những cường giả đó như thế nào không có tới giết hắn? Đương nhiên, Cố Nhược Vân cũng biết rằng, mặc dù những cường giả đó biết hắn thổi phồng, phòng chừng cũng chỉ xem hắn là vai hề nhảy nhót, lười để ý, mà hắn, cũng chỉ có thể lừa gạt những thôn dân chưa trải qua sự đời. Thủ lĩnh đạo tặc này đã cường đại đến trình độ này rồi. Hoa Thẩm hiển nhiên tin lời nói, khẽ thở dài một tiếng, khuyên. Niệm Dạ, ngươi đừng xúc động, hắn thân là cường giả đại lục chí tôn, khẳng định ngươi đánh không lại hắn, đợi lát nữa chúng ta cầu tình, để hắn thả ngươi rời đi, dù sao ngươi cũng không phải người Phong Lạc thôn, rời đi nơi này, xem như không có chuyện gì xảy ra. Ta đã nói rồi, chuyện này cứ giao cho ta là được. Cố Nhược Vân cười nhẹ ra tiếng, con người thanh lãnh như trước nhìn nhóm đạo tặc như vai hề nhảy nhót, trên mặt tươi cười càng sâu. Các ngươi vừa rồi nói, võ vương chính là mạnh nhất đại lục. Cấp bậc võ hoàng căn bản không tồn tại. Âm thanh nàng trong trẻo, dừng trong đám người an tĩnh, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đó là đương nhiên, tên đạo tặc trừng mắt nhìn Cố Nhược Vân, tiếp tục thổi phồng nói. Ta nói cho các ngươi biết, thủ lĩnh nhà chúng ta không chỉ cường giả chí tôn đại lục, hơn nữa còn là võ vương trẻ tuổi nhất. Những võ vương khác đều đã không còn, ở tuổi trung niên đã đạt tới cảnh giới này, cũng chỉ có thủ lĩnh của chúng ta. Cho nên, thủ lĩnh của chúng ta là nhân vật thiên tài nhất trên đại lục, chỉ có duy nhất, không có thứ hai. Có lẽ hắn sẽ là người thứ nhất đột phá cấp bậc võ hoàng mấy trăm năm qua, các ngươi ngẫm lại xem, võ hoàng là cường hãn cỡ nào. Có thể đem nữ nhân hiến cho đại nhân vật như vậy, các ngươi không thấy vinh hạnh sao? Cố Nhược Vân nhướng nhướng mày, cười như không cười nói. Ta như thế nào lại không biết võ vương là cường đại nhất đại lục? Như thế, những võ hoàng còn có võ tôn, tiếp theo là võ đế đi nơi nào? Nhìn thấy Cố Nhược Vân khiêu khích thủ lĩnh đạo tặc, Hoa Thẩm vội vàng lôi kéo ống tay áo nàng, để nàng nói ít một chút, vạn nhất chọc giận cái kẻ giết người không chớp mắt kia, nàng cũng không thể rời đi. Niệm Dạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô nương cũng có chút lo lắng, trên khuôn mặt mang theo tàn nhang có chút nôn nóng. Ngươi đừng nói nữa, những người này rất đáng sợ, bọn họ sẽ tổn thương ngươi. Cách chương.